Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 06, bối cảnh bản. Tịch tịch, thủy quá sâu, người sợ nước còn không biết bơi vịnh đừng đi xuống. Khương Lâm Tịch đi đến ao biên. Ở những người khác không có tới rồi tiền. Xem ở trong nước giãy giụa thoát lực đứa nhỏ. Tưởng nếm thử xuống nước ý niệm vừa mới xuất ra. Một cái ổn trọng nghiêm túc thanh âm ngay tại trong ý thức cất cao thanh âm nhắc nhở cảnh cáo nàng. Khác tỉnh nhân cách lúc này cũng đều nôn nóng bất an. Sợ nước sâu không biết bơi vịnh không chỉ có là Khương Lâm Tịch. Còn có bọn họ, nhưng lúc này đứa nhỏ lại thoạt nhìn rất nguy hiểm. Bọn họ giống như Khương Lâm Tịch rất khó làm được ngồi xem mặc kệ. Ta thử một lần, Khương Lâm Tịch xem xét bể bơi cấu tạo, bước nhanh đi đến cách đứa nhỏ gần nhất một cái bên cạnh. Sau đó ngồi xổm xuống ngồi vào bên cạnh ao, hít sâu một hơi, chuẩn bị cầm lấy vòng bảo hộ nhảy xuống nước, lấy tay đi, lao, đứa nhỏ. A, là nhà chúng ta Hàm thiếu gia. Khương Lâm Tịch hai chân đều ngâm mình ở nước ao lý. Đang chuẩn bị nhảy xuống thời điểm, cách vách trang viên trong biệt thự đang ở tìm đứa nhỏ bảo mẫu nghe được nàng cầu cứu thanh âm chảy. Tới, phách, bảo mẫu đứng lại hai đống biệt thự không cao con lươn ngoài. Thấy rõ bể bơi lý nịch thủy đứa nhỏ là nàng phụ trách chiếu cố tiểu chủ nhân. Vội vàng bay qua vòng bảo hộ, nhảy vào trong nước đem hắn vớt lên. Cho ta đi, Khương Lâm Tịch xem có biết bơi nhân nhảy vào trong nước. Cũng liền đình chỉ nàng muốn nhảy cầu động tác, nửa quỳ ở bên cạnh ao nhường bảo mẫu đem tha khởi đứa nhỏ đưa cho nàng. Bảo mẫu nghe theo, kéo đứa nhỏ bơi tới bên cạnh ao. Khương Lâm Tịch đem đứa nhỏ ôm xuất ra, tiến hành rồi nịch thủy cấp cứu động tác. Khụ khụ, chờ bảo mẫu theo bể bơi lý trèo lên đến, nịch thủy đứa nhỏ đã bị Khương Lâm Tịch dùng đầu gối đỉnh bụng đổ xuất thủy đến. Ý thức tỉnh táo lại. Hàm thiếu gia, Hàm thiếu gia, ngươi không sao chứ? Đừng dọa ta a. Bảo mẫu gục Khương Lâm Tịch bên chân, xem xét đứa nhỏ tình huống. Đứa nhỏ ói ra thủy, bị Khương Lâm Tịch bế ngồi dậy, trợn tròn mắt xem tiền phương, cả người mộc trừng trừng, không khóc cũng không náo. Khương Lâm Tịch cảm thấy đứa nhỏ là bị dọa choáng váng. Kêu bảo mẫu đưa đứa nhỏ lại đi bệnh viện nhìn xem. Bảo mẫu ngã tạ, ôm qua đứa nhỏ cùng khác nghe thanh âm chạy tới người hầu ly khai. Thái thái, nhanh đi đổi thân quần áo đi. Lưu mụ cùng trong biệt thự mặt khác hai cái người hầu chạy tới. Cách vách bảo mẫu chính mang theo đứa nhỏ rời đi. Lẫn nhau tính nhận thức vội vàng đánh tiếp đón sau. Lưu mụ phát hiện Khương Lâm Tịch ống quần toàn ẩm. Bận đề nghị nàng đi thay quần áo. Mấy điểm, Khương Lâm Tịch cúi đầu nhìn đến bị thủy ướt nhẹp ống quần. Nhíu hạ mi hỏi Lưu Mụ, 13:41. Thái thái, Lưu Mụ nhìn xuống tay biểu báo hạ thời gian. Khương Lâm Tịch nhặt lên bị để ở một bên thủ bao. Để lại câu thời gian không còn kịp rồi. Vội vàng đi ra biệt thự, lái xe tiến đến dân chính cục. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới kia nữ nhân sẽ không lại gạt ta đi. Ngồi ở dài hơn trong xe, Thời Việt nhìn xuống tay biểu lên ngựa thượng qua hai điểm thời gian, nhịn không được nhíu mày. Một bên trợ lý Lưu Kiêu nói hắn gọi điện thoại hỏi một chút. Thời Việt lại xua tay tỏ vẻ không cần thiết, ta xem nàng lần này không đến muốn ngoạn cái gì đa dạng. Thời Việt lạnh mặt, tưởng chờ Khương Lâm Tịch không đến dân chính cục chủ động gọi điện thoại đi lại. Nào biết hắn lời này mới nói hoàn, Khương Lâm Tịch xe theo phương xa bay nhanh mà đến. Hành Văn liền mạch lưu loát đem xe ngừng vào bọn họ đối diện làn xe xe vị trung. Ta đến dân chính cục phụ cận. Các ngươi ở đâu? Khương Lâm Tịch ngừng xe xong, xem trên xe thời gian 13:59, bận lấy ra di động cấp Thời Việt trợ lý gọi điện thoại. không chú ý tới đối diện ngồi ở trong xe Thời Việt. Thời Việt lại theo trong cửa sổ xe thấy được nàng mở cửa xuống xe bộ dáng. Lại nhìn đến Khương Lâm Tịch, Thời Việt tự nhiên phát hiện nàng cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, hắc bạch cực giản phong mặc đáp. Còn thị lực qua tốt phát hiện nàng hai cái ống quần màu đen càng sâu một ít. Khương Lâm Tịch không có đi phụ cận, Thời Việt xem nàng xen lẫn trong đám người phong phong hỏa hỏa qua đường cái. Còn tưởng rằng kia quần bất quy tắc sâu cạn hắc là cố ý thiết kế xuất ra thời thượng. Chờ nàng đến gần mới phát hiện đó là bị thủy làm ướt. Vốn nên thực chật vật bộ dáng, nhưng Khương Lâm Tịch dừng ở xem nàng nhân trong mắt, nàng giờ khắc này lại cực kỳ đại khí thời thượng. Phong phong hỏa hỏa đang vội đại cất bước đi, thoạt nhìn chính là ở đi nàng cá nhân tú, cá tính chói mắt, xen lẫn trong đám người một bên gọi điện thoại một bên qua đường cái. Cũng giống như minh tinh ở chụp phố chụp, thập phần thưởng mắt, rước lấy rất nhiều người qua đường liên tiếp quay đầu xem nàng. Thời Việt chính mình đều không biết hắn theo chú ý tới Khương Lâm Tịch. Đến nàng nghe trợ lý Lưu Kiêu điện thoại nhắc nhở từng bước một tới gần hắn sở tọa xe. Hắn nhìn không chuyển mắt nhìn nàng bao lâu, chỉ nhớ rõ hắn xem Khương Lâm Tịch đi tới, nàng bốn phía sở hữu sự vật đều trở nên không chớp mắt. Thành nàng một cái bối cảnh bản, thái thái khí chất thế nào tốt lắm nhiều như vậy. Lưu Kiêu cùng Khương Lâm Tịch báo bọn họ phương vị, treo điện thoại quay đầu. Cũng theo Thời Việt trong tay cửa kính xe nhìn đến dần dần đi tới Khương Lâm Tịch. Sau đó nhịn không được kinh hô một tiếng. Cùng Thời Việt nhìn chằm chằm vào Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch bên người này hắn sự vật vô pháp nhập hắn mắt giống nhau. Lưu Kiêu nhìn đến một đám người chung đứng Khương Lâm Tịch. Cũng phát hiện nàng khí chất xuất chúng đem những người khác sáng giỏi đều áp chế đi. Trở thành trong đám người tối bắt mắt tồn tại, loại này bắt mắt không quan hệ diện mạo, không quan hệ mặc, toàn dựa vào Khương Lâm Tịch độc đáo khí chất, này khí chất cho dù nàng ăn mặc điệu thấp mộc mạc, cũng đem bên người nhân biến thành bối cảnh bản, vừa vặn hai điểm, chúng ta vào đi thôi. Khương Lâm Tịch đi đến bên cạnh xe, nhìn đến Thời Việt lãnh tuấn kia khuôn mặt, lễ phép gật đầu chào hỏi. Sau đó mời hắn tiến vào dân chính cục công việc thủ tục ly hôn. Trước đem thỏa thuận ly hôn ký, Thời Việt sợ run một chút, cũng vi gật đầu, đồng ý Khương Lâm Tịch đề nghị, cũng ý bảo trợ lý Lưu Kiêu đem hắn đã ký tốt tam phân hiệp nghị đưa cho Khương Lâm Tịch. Có bút sao? Khương Lâm Tịch đứng lại bên cửa xe, tiếp nhận tam phân thỏa thuận ly hôn cấp tốc xem đứng lên. Xác định mặt trên điều khoản không có xuất nhập, cách phóng tới để cửa kính xe hỏi Lưu Kiêu. Lưu Kiêu lập tức đem khấu ở tay trang áo túi tiền ký tên bút lấy ra. Tạ ơn, Khương Lâm Tịch nói tạ tiếp nhận bút, bắt tay bao phóng tới xe dàn giáo thượng, lại đem tam phân hiệp nghị thư đặt ở thủ bao thượng. Sau đó dùng không đến 10 giây thời gian, là tả bá, ký rớt tập phân giấy thỏa thuận ly hôn. Tốt lắm, chúng ta vào đi thôi. Khương Lâm Tịch đem bút cách Thời Việt đưa cho Lưu Kiêu. Sau đó lại mời Thời Việt đi lĩnh ly hôn chứng. Thời Việt ở Khương Lâm Tịch lại nhiều lần khẩn cấp thúc giục chung, không hiểu khó chịu, nhưng đều không có biểu hiện ra ngoài. Lãnh một trương mặt xuống xe. Sau bởi vì chuẩn bị ly hôn tư liệu đầy đủ hết, Khương Lâm Tịch cùng Thời Việt đi vào dân chính cục, không đến 10 phút thời gian liền đem hôn cấp cách. Hô, Khương Lâm Tịch lấy đến ly hôn chứng tiểu hồng sách vở. Nhịn không được thoải mái thở phào nhẹ nhõm, sau đó ở Thời Việt tối nghĩa khó phân biệt trên nét mặt. Đôi hắn lễ phép vươn một bàn tay, Thời Việt nhìn đến duỗi đến trước mặt thon dài trắng nõn thủ. Theo bản năng nâng tay nắm giữ. Khương Lâm Tịch, hợp tác khoái trá, hồi nắm một chút. Sau đó nói một câu nhường Thời Việt mặt hắc trong lời nói. Đem đứa nhỏ nuôi nấng hảo một điểm. Tháng sau một hào, ta sẽ đem đứa nhỏ nuôi nấng phí đúng hạn đánh tới ngươi tài khoản. gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Chúng ta tự do, chúng ta tự do. Khương Lâm Tịch lái xe trên đường về nhà. Khương Tiểu Ngải ở cùng tồn tại trong phòng luôn luôn khoan khoái hoạt bát sướng này thủ tự biên. Khúc, Khương Lâm Tịch nghe nàng sướng cũng nhịn không được sung sướng gợi lên môi. Trở về nhà, Khương Lâm Tịch đem ly hôn chứng cùng giữ lại cho mình một phần công chứng giấy thỏa thuận ly hôn. Bỏ vào quỹ bảo hiểm chung. Hoa, nguyên chủ thật nhiều châu báu trang sức nha. Khương Lâm Tịch mở ra quỹ bảo hiểm. Phân tầng quỹ bảo hiểm tối trung gian thả tam bộ giá trị qua triệu châu báu trang sức. Khương Tiểu Ngải nhìn đến liền nhịn không được kinh hô. Khương Lâm Tịch tác thật bình tĩnh. Phóng hảo ly hôn chứng cùng hiệp nghị thư. Sau đó đóng quỹ bảo hiểm. Đi tắm sạch một chút. Thay đổi thân thoải mái quần áo tài xuất ra một lần nữa mở ra quỹ bảo hiểm. Đem quỹ bảo hiểm bên trong trọng yếu văn kiện đều lấy ra. Khương Lâm Tịch cùng vài cái người trưởng thành cách cùng nhau kiểm kê nguyên chủ danh nghĩa tài sản. Nguyên chủ Khương Lâm Tịch danh nghĩa tài sản, so với có thể ở toàn cầu Forbes bài thượng danh thời Việt đại tổng tài mà nói, hoàn toàn không so được với, nhưng là cũng có thể tính một cái siêu cấp tiểu phú bà. Nguyên chủ mẫu thân Vương Phượng Đan cũng là một cái hào môn thiên kim. Làm đại phòng gả cho nguyên chủ phụ thân Khương Minh Đông. Hôn sau chỉ dục có nàng này một cái nữ nhi. Vương Phượng Đan mắc ung thư qua đời sau. Nàng danh nghĩa gần 20 triệu tài sản tự nhiên làm công chứng toàn để lại cho nguyên chủ. Nguyên chủ gả cho thời Việt. Khương gia cũng chuẩn bị cho nàng 5 triệu đồ cưới. Trong đó thêm vào thưởng cho nàng gả hợp thời gia, trả lại cho nguyên chủ một ít Khương Thị tập đoàn công ty cổ phần. Này công ty cổ phần không tính nhiều, nhưng hàng năm cũng có thể phân đến thượng triệu chia hoa hồng. Trời ạ, chúng ta rất có tiền a. Khương Tiểu Ngải ở người trưởng thành làm tài sản công tác thống kê thời điểm. Hưng phấn mà kêu lên. Đã bắt đầu cùng Tô Mộ bắt đầu mặc sức tưởng tượng các nàng làm phú hào cuộc sống. Lại bị Khương Huệ giáo dục các nàng cho dù có tiền cũng không thể mỗi ngày chỉ nghĩ đến lấy tiền sống phóng túng. Nữ nhân không thể không có chuyện nghiệp, không có việc gì nghiệp, không kiên trì công tác, nữ tính sẽ thiếu giảm rất nhiều lựa chọn quyền, cũng khó lấy thực hiện tự thân giá trị. Khương Huệ lại bắt đầu sự nghiệp tâm siêu trọng giáo dục. Khác có tiền đã nghĩ hưởng thụ nhân cách. Rất nhiều người cách không ra tiếng. Khương Tiểu Ngải cũng không dám lớn tiếng phản bác. Chỉ rất nhỏ giọng bức bức. Như vậy có tiền làm chi còn công tác. Chúng ta ăn cả đời đều ăn không hết. Tiểu Ngải, ngươi nói cái gì? Khương Huệ không nghe rõ Khương Tiểu Ngải nhỏ giọng bức bức truy vấn nàng. Khương Tiểu Ngải lại thực túng tỏ vẻ không có gì, lui một bên không nói chuyện. Khương Lâm Tịch nghe các nàng đấu võ mồm, nở nụ cười hạ, sau đó nói này đó thuộc loại Khương Lâm Tịch tài sản sẽ không đại động. Dựa vào chúng ta vài người cách vẽ tranh, hoàn toàn có thể nuôi sống chúng ta. Trước kia không đều như vậy sao? Khương Lâm Tịch nhắc tới các nàng không có mặc càng tiền kỳ thật cũng thực giàu có cuộc sống. Vài cái có hội họa trời cho nhân cách bắt đầu nóng lòng muốn thử muốn đi vẽ tranh. Tô Mộ cũng nhảy ra tỏ vẻ hắn, rảnh rỗi. Cũng có thể tiếp một ít có liên quan cho máy tính tư sống. Các người này đó đều là tiểu đánh tiểu náo. Không tính có tiếng cũng có miếng sự nghiệp. Khương Huệ nghe đại gia thất chủy bát thiệt, kiêm, chức, kiếm tiền hoạt động. Vẫn là tưởng khuyên đại gia đặc biệt chủ nhân cách Khương Lâm Tịch lợi dụng tài năng cùng thiên phú. Can một phen có ý nghĩa đại sự nghiệp. Huệ đệ ỉu, tha ta này cá muối đi. Khương Lâm Tịch nghe Khương Huệ vừa muốn đốc xúc nàng tiến tới. Bận cầu xin tha thứ sau đó giật dây nàng, có rảnh, chính mình đi làm đại sự nghiệp. Dù sao ly hôn. Thời Việt lấy trượng phu tên Cường đưa chúng ta đi bệnh viện tâm thần đại nguy cơ giải trừ. chờ ta chuẩn bị, mang bọn ngươi đổi một cái thành thị định cư. Đến lúc đó các ngươi ngẫu nhiên cũng có thể xuất ra. Cùng trước kia giống nhau đi làm chính mình thích chuyện. Khương Lâm Tịch nói xong tương lai tính. Toán, ở cùng tồn tại phòng ngốc nhân cách đều hưng phấn hoan hô. Bọn họ đều có xuất ra, thông khí, ý tưởng. Ta hiện tại ngủ một hồi. Các ngươi xem là ai? Khương Lâm Tịch nghe ra vài người cách bởi vì xuyên không thành thật ngốc. Nghẹn ngoan cảm xúc, chuẩn bị ngủ một giấc đem thân thể nhường xuất ra. Gọi bọn hắn, điệu thấp, hoạt động. Nào biết có người tới cửa làm bái phòng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.